Vì hận cũng vì yêu. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Lộ Khiết, anh đã từng nói, em đừng hỏng rời khỏi anh rồi mà. Cố Duật gương mắt nhìn kính chiếu hậu. Bộ dạng sợ hãi của cô hoàn toàn lọt vào mắt anh. Thật nực cười, từ khi nào cô lại xem anh là kẻ đáng sợ đến vậy? Cố Duật, làm sao anh có thể ở đây? Bác tài xế đâu? Lộ Khiết lo lắng sợ hãi. Không biết tiếp theo Cố Duật sẽ định làm gì. Dường như mọi việc đã chuyển sang một hướng khác, khiến cô không trở tay không kịp. Hừ, đến phút giây này mà em còn lo cho bác tài. Cố Duật hừ lạnh, tay lái vững vàng quẹo trên con đường lớn. Anh chưa từng nghĩ sẽ dùng tới cách này. Chính cô đã ép anh. Chính cô muốn rời xa anh. Anh muốn đi đâu? Cố Duật, anh muốn đưa em đến đâu? Mau đưa em đến sân bay. Lộ Khiết hoảng hốt hét lên. Con đường lớn này dần dần không còn nhìn thấy ngôi nhà nào nữa. Chỉ có cánh đồng hoang và cả một bầu trời rộng lớn mà thôi. Đến nơi rồi em sẽ biết. Chính em ép anh. Đừng trách anh nhẫn tâm. Cố Duật, anh chưa bao giờ nghĩ đến có ngày hôm nay. Ngày mà cả hai đều hành hạ nhau. Anh chỉ muốn yêu thương cô. Muốn che chở cô. Vậy mà cô lại nhẫn tâm có ý định bỏ rơi anh. Đáng chết mà. Cố Duật, anh đừng đi quá xa nữa. Dừng lại đi. Nếu không mọi chuyện không thể cứu vãn. Lộ Khiết đã muốn bật khóc đến nơi. Chỉ cần nhớ đến ký ức kiếp trước, lòng cô lại nơm nớp lo sợ. Thật không ngờ mọi chuyện còn xảy ra sớm hơn kiếp trước. Xuyệt, em im lặng đi. Cố Duật ra lệnh cho cô im lặng. Không lâu sau đó xe đã chạy đến căn biệt thự rất to. Cánh cửa sắt phía trước từ từ mở ra. Cố Duật chậm chậm chạy vào. Người làm và quản gia đều đã đứng chờ sẵn trước cửa biệt thự. Lộ Khiết nhìn căn biệt thự không chớp mắt. Nơi này rất to. To đến mức cô nhìn nó chả khác gì một cái nhà tù tráng lệ. Xuống xe, Cố Duật ngồi phía trước lạnh lùng ra lệnh. Nhưng Lộ Khiết vẫn ngồi bất động. Hai bàn tay nắm chặt lại. Lòng bàn tay đã ứa ra mồ hôi. Mà cô vẫn một mực ngồi im không nhúc nhích. Cố Duật thấy vậy xuống xe. Vừa bước xuống, tất cả mọi người ở đây đều đồng thanh gọi lớn. Hoan nghênh cậu chủ. Các người chuẩn bị tất cả đồ cho thiếu phu nhân, nghe rõ chưa? Cố Duật uy nghiêm ra lệnh. Tất cả người làm đều cung kính hô to. Rõ, việc ai nấy làm đi. Anh vừa nói xong, tất cả người làm đều tản ra, ai làm việc nấy. Nhưng chỉ có Lộ Khiết vẫn một mực ngồi bất động trên xe. Cô sợ, một khi bước vào nhà tù tráng lệ này thì sẽ không bao giờ trốn thoát được. Cô muốn rời khỏi nơi này. Nghĩ là làm cô vừa móc chiếc điện thoại ra đã bị Cố Duật giật lấy mất. Trả điện thoại cho em. Em định làm gì? Muốn nhờ ai đến đây? Là đứa con ngoan hình như em không muốn ba mẹ mình phải lo lắng đâu, đúng không? Cố Duật vừa bấm nút tắt nguồn điện thoại, vừa nói với thái độ chế giễu. Hừ, muốn thoát khỏi anh đâu có dễ như vậy. Cố Duật, anh đừng có quá đáng. Dường như trong đôi mắt của cô đang ẩn hiện sự tức giận. Giọng nói như muốn bùng nổ. Hận không thể đập một phát cho anh ngất xỉu rồi bỏ trốn. Em nên nghe lời anh. Nếu không đừng trách anh tàn nhẫn. Xuống xe, Cố Duật mặc kệ sự tức giận của cô. Vừa nói vừa lôi kéo tay cô. Lộ Khiết không vừa gì vẫn một mực nắm lấy cửa xe không bước xuống. Hai người giằng co qua lại. Cố Duật nâng tay đánh thật mạnh vào cổ của cô. Chưa tới một giây Lộ Khiết đã ngất xỉu. Cố Duật bế cô ra khỏi xe. Nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi thì thầm. Đừng trách anh. Anh không muốn làm tổn thương em đâu. Sương sương chút hoi y. GT. Cách chương.